Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 1, các lô đảo. Các lô đảo có ý tứ sao? Câu Gala cũng không cảm giác. Nói thật, theo Sở Dịch đi vào các lô đảo về sau, Câu Gala đối tòa đảo này cảm quan kỳ kém. Nguyên nhân cũng là các lô đảo chính là một cái vô pháp vô thiên địa phương. Trên tòa đảo này cơ hồ không có bình dân ở lại. Chiếm cứ ở trên đảo phần lớn người đều là hắc bang thành viên. Cho nên xưng hô các lô đảo là hắc bang hòn đảo đều không đủ. Đánh bạc, cướp bóc, ẩu đả những chuyện này tại các lô đảo phía trên khắp nơi có thể thấy được. Nếu như nơi này không phải đại hải trình trước nửa đoạn, hải quân lực lượng vẫn có thể đặt chân, làm đến các lô đảo phía trên vẫn có như vậy một khối nhỏ khu vực. Xem như tương đối bình tĩnh khu vực lời nói, tuổi còn nhỏ Câu Ala hoàn toàn không nguyện ý đợi tại trên tòa đảo này. Trong đầu ý nghĩ duy nhất đoán chừng liền là mau chóng rời đi nơi này. Nhưng Sở Dịch ca ca vì cái gì nói tòa đảo này rất có ý tứ chứ? Cứ việc đối các lô đảo cảm quan kỳ kém, có thể nghe Sở Dịch nói tòa đảo này rất có ý tứ. Trong trầm mặc Câu Ala rõ ràng là rơi vào trầm tư, cẩn thận tự hỏi trên tòa đảo này đến cùng tồn tại cái gì, làm cho Sở Dịch cảm giác có giá trị đồ vật, nhắc tới bên trong duy nhất có giá trị, khả năng chính là chỗ này hắc bang thành viên rất nhiều a. Tại các lô đảo duy nhất yên ổn an bình khu, hải quân thế lực bao phủ khu vực trong, đợi tại Sở Dịch bên người Câu Ala bốn phía nhìn lại, ánh mắt tùy ý rơi ở chung quanh những thứ này hắc bang thành viên trên thân. Âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ nói Sở Dịch ca ca là muốn tại trên tòa đảo này thành lập một cái hắc bang, lại mượn dùng hắc bang lực lượng thống trị tòa đảo này sao? Nghĩ tới đây, Câu Ala âm thầm gật gật đầu, tâm đạo đây thật là có khả năng. Ai không biết, Sở Dịch muốn thống trị tòa đảo này lời nói, còn cần sáng tạo một cái hắc bang sao? Chuyện cười, hắn, Tu La, muốn thống trị tòa này đại hải trình trước nửa đoạn. Không có chút nào bất luận cái gì pháp chế có thể nói hòn đảo. Trên cơ bản cũng là một câu sự tình. Thử hỏi, trên tòa đảo này hắc bang coi như rất nhiều, nhưng có cái nào hắc bang thì nguyện ý trêu chọc Tu La? Mà lại những thứ này hắc bang đầu mục đều không phải người ngu. Bọn họ biết sau lưng nếu là có Tu La, tòa này chỗ dựa lời nói, chính mình dưới trướng thế lực có thể bành trướng nhiều gấp mấy lần. Cho nên, chỉ cần Sở Dịch một câu, hắn đều không cần sáng tạo hắc bang, những thứ này hắc bang đầu mục liền sẽ tranh giành bể đầu, đem chính mình hắc bang cống hiến cho Sở Dịch. Như vậy, vì sao Sở Dịch nói tòa đảo này rất có ý tứ chứ? Lại vì sao Sở Dịch đối tòa đảo này cảm thấy rất hứng thú? Đúng là có chiếm lấy tòa đảo này ý tứ đâu. Nguyên nhân là tình báo. Không sai, nhìn như sát thiên đoàn hải tặc là có tình báo lưới tồn tại. Sở Dịch muốn thu hoạch được bất luận cái gì tình báo, chỉ cần dùng linh hồn câu thông liên tiếp Saki linh hồn năng lượng là được rồi. Nhưng Saki mạng lưới tình báo bệnh thành cũng không có lớn như vậy. Hoặc là nói, Saki mạng lưới tình báo cùng hải quân mạng lưới tình báo tương đối, quả thực cũng là không có cách nào so sánh tồn tại. Cũng có thể nói, đừng nói là cùng hải quân mạng lưới tình báo so sánh, liền xem như những cái kia đại hình đoàn hải tặc, như dâu trắng đoàn hải tặc, Don Quixote do Flamingo đoàn hải tặc, mạng lưới tình báo cũng là có thể nghiền ép Saki mạng lưới tình báo. Mà hải tặc thời gian bố cục bắt đầu phát sinh cải biến, một cái trọng yếu tình báo có khả năng tạo thành ảnh hưởng vượt xa người thường đoán chừng. Tại dưới tình huống như vậy, trước thu hoạch được tình báo cùng sau thu hoạch được tình báo thì có khác nhau. Có thể sớm một số thu hoạch được tình báo, sẽ cùng sau đó nắm giữ nhất định ưu thế. Vì vậy, Sở Dịch rời đi Sa Bao đi quần đảo về sau, Thực liền chuẩn bị tổ kiến một cái đại hình mạng lưới tình báo. Đem cái này đại hình mạng lưới tình báo giao cho Saki đến xử lý. Làm, sát thiên, đoàn hải tặc mạng lưới tình báo. Thế mà thời gian qua lâu như vậy, muốn tổ kiến mạng lưới tình báo Sở Dịch vẫn luôn không có một cái cơ hội. Hiện tại tốt, cơ hội ngay tại trước mắt. Lúc trước nói qua, các lô đảo phía trên nhiều nhất cũng là Hắc Bang, mà những thứ này Hắc Bang thành viên muốn là thống kê cùng một chỗ lời nói. Sử dụng nhân số phương diện ưu thế, muốn tổ kiến một cái mạng lưới tình báo chính là vô cùng đơn giản sự tình. Huống hồ, Hắc Bang giống nhau là cần tình báo, không phải vậy bọn họ như thế nào sinh tồn được. Trước chiếm đoạt những thứ này Hắc Bang mạng lưới tình báo, tiến một bước kết hợp những thứ này Hắc Bang chỗ có thành viên, sáng tạo một cái càng lớn mạng lưới tình báo. Đây chính là Sở Dịch muốn chiếm lấy các lô đảo mục đích. Có thể là muốn hoàn thành cái này một công lược mà vẫn là hơi có chút độ khó khăn, bởi vì hải quân lực lượng vẫn trú đóng ở các lô đảo phía trên. Sở Dịch hơi chút hiển lộ chính mình tại các lô đảo phía trên tin tức, đoán chừng đều không cần vài phút, chỉ cần ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, hải quân Sengoku gặp bọn người liền biết hắn Tu La động tĩnh. Kể từ đó, một cái người phát ngôn cũng là rất trọng yếu. Đúng lúc Sở Dịch bên người không có gì có khác người, chỉ có một cái câu a la tại cái kia thay thế Sở Dịch chinh phục các lô đảo người, không thể nghi ngờ chính là nàng câu a la. Đương nhiên, Sở Dịch không phải một cái cực đoan tự mình người, cụ thể phải chăng muốn để câu a la tiếp nhận thanh lý các lô đảo sự tình, vẫn là muốn hỏi một chút câu a la ý kiến đây. Câu a la, nếu như ta nói là nếu như hà, nếu như ta để ngươi lưu tại trên tòa đảo này giúp ta làm một ít chuyện lời nói, ngươi nguyện ý không? Nguyện ý không? Khẳng định là không nguyện ý. Cơ hồ là tại Sở Dịch vừa dứt lời thời điểm, câu a la mú mắt thì đỏ, bởi vì nàng ban đầu vốn cũng không ưa thích rồng rắn lẫn lộn các lô đảo. Muốn là Sở Dịch thật nghĩ đem nàng lưu tại nơi này lời nói, câu a la vì Sở Dịch ngược lại là có thể lưu tại nơi này. Nhưng tâm bên trong khẳng định là 100 cái không tình nguyện. Mà Sở Dịch đâu, làm hắn nhìn thấy câu a la mí mắt bắt đầu phiếm hồng lúc, liền biết muốn câu a la lưu tại nơi này giải quyết mạng lưới tình báo vấn đề, trên cơ bản là không có gì trông cậy vào. Thực nhắc tới cũng là, có ai nguyện ý lưu ở một tòa như thế hỗn loạn ở trên đảo đâu. Càng câu a la vẫn là một cái tiểu nữ hài. Tuy nói lấy câu a la bây giờ thực lực, muốn phải giải quyết trên tòa đảo này bất cứ người nào đều rất đơn giản, rất dễ dàng, thế nhưng là vô luận câu a la lại thế nào thành thục, đều cải biến không nàng là một cái tiểu nữ hài, kinh nghiệm sống chưa nhiều tình huống thật a. Cho nên, sau đó lại xoa xoa câu a la đầu, an ủi nàng vài câu, Sở Dịch không có lưu câu a la ở chỗ này. Cùng những thứ này tâm tư kín đáo Hắc Bang thành viên liên hệ tâm tư. Đến mức nơi này mạng lưới tình báo làm sao tổ kiến mà hơi nhíu lên song mi, làm Sở Dịch trong lòng suy nghĩ muốn hay không điều động chính mình thân ngoại hóa thân đến thay thế mình tại thể lạc trên internet bắt đầu tổ kiến mạng lưới tình báo nguyên hình lúc bỗng nhiên nheo cặp mắt lại. Sở Dịch đúng là nhìn thấy một đạo hơi có vẻ thân ảnh quen thuộc, đúng lúc theo bên cạnh mình đi qua. Ngay sau đó, làm Sở Dịch sử dụng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới, chiếu rọi cái kia đạo hơi có vẻ thân ảnh quen thuộc. Hiểu được thân phận đối phương đến cùng là ai thời điểm, khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười, không ngờ tới có thể ở chỗ này gặp phải nàng Sở Dịch. Trong đầu sinh ra một cái không quá thành thục kế hoạch. Muốn là nàng có thể gia nhập chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc lời nói, về sau rất nhiều phiền phức đều có thể bớt đâu. Quyển sách này có độc,